Đệ nhất kiếm thần, chương 1210, chính là người đàn ông trung niên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần tầng 2 chậm rãi bước về phía người đàn ông trung niên đó. Yếu kém như thế này mà cũng dám dòm ngó bảo vật. Lẽ nào trong lòng các ngươi không hiểu sao? Lời vừa dứt thì nàng ta biến mất. Ngay sau đó, không gian trước mặt người đàn ông trung niên nổ tung từng tấc. Thấy cảnh tượng này, đồng tử của người đàn ông trung niên thu nhỏ lại. Một lát sau, chân phải của ông ta đột nhiên dẫm xuống một cái. Cả người ông ta bắn mạnh ra ngoài. Ầm ầm, chỗ gần trước mặt Diệp Huyên, một tiếng nổ lớn bỗng vang lên. Không gian xung quanh rung lên kịch liệt. Tiếp theo, Diệp Huyên phát hiện ra một bóng người đang lùi liên tục trong tinh không. Chính là người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên lùi xa gần nghìn trượng. Không chỉ như vậy, một cánh tay của ông ta cũng đã không còn. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía đại thần tầng 2. Đang định nói gì đó, đại thần tầng 2 bỗng nhiên biến mất. Đồng tử của ông ta co lại. Trong chốc lát, lúc ông ta còn chưa phản ứng lại thì đầu đã bay thẳng ra ngoài. Lúc này, đại thần tầng 2 đã xuất hiện phía sau ông ta. Chấm, Diệp Huyên bên cạnh cũng ngớ người ra. Thực lực của đại thần tầng 2 này. Đại thần tầng 2 ngẩng đầu nhìn về nơi sâu thẳm nhất của tinh không. Nơi đó, một âm thanh chợt vang lên. Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào. Chấm, vừa dứt lời, một ông lão xuất hiện trước mặt đại thần tầng 2. Chấm, ông lão mặc một chiếc trường bào thêu chỉ vàng, bộ râu dài đến ngực. Ông lão nhìn lướt qua Diệp Huyên, sau đó nhìn đại thần tầng 2. Chấm, cường giả của tinh vực này. Lão Phu căn bản đều biết, nhưng Lão Phu chưa từng nhìn thấy ngươi, cũng chưa từng nghe qua về ngươi. Đại thần tầng 2 không nói gì, nàng ta đột nhiên biến mất. Cách đó không xa, khuôn mặt ông lão lạnh băng, chỉ điểm một cái, sau khi đại thần tầng 2 vung ra một chảo, nàng ta đã lập tức lùi ra xa trăm trượng. Mà lúc này, ông lão kia chợt tiến về phía trước một bước, vừa bước ra một bước. Một luồng sức mạnh to lớn bỗng bao phủ lấy đại thần tầng 2. Nhưng ngay sau đó, luồng sức mạnh này trực tiếp vỡ tan. Không lâu sau, đại thần tầng 2 xuất hiện ngay trước mặt ông lão. Cùng lúc đó, tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Ầm ầm, cách trương.